Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, Jenga buổi hòa nhạc chi dạ. Flynn tại đem Lunar Wing giao cho Lục Lão Sư. Cọ bữa cơm chiều về sau. Phất tay tạm biệt, cứ việc cay đến nước mắt tứ chảy ngang. Bất đắc dĩ Lục Lão Sư tại món ăn bên trong tăng thêm cây quả. Hương vị nhất lưu, nếu như gia nhập hắc ám ẩm thực giới, chắc hẳn Lục Lão Sư cũng là lấy gia vị cay mà nghe tiếng. Màn đêm buông xuống, gió đêm quét qua tĩnh mịch tiểu trấn. Lục Dã đã thông Satoshi điện thoại. Buổi sáng ngày mai, người có thể đuổi tới Jubilee City sao? Không có vấn đề. Satoshi nguyên khí 10 phần thanh âm vang lên. Ta đã cùng Pikachu ngồi lên đoàn tàu. Sáng mai liền có thể đến chỗ ấy. Cực kỳ tốt, Lục Dã nghiêm túc nói. Nhiệm vụ lần này độ khó 10 phần gian khổ. Ngoại trừ Red bên ngoài, ngươi là không có chỗ thứ hai. Nhảy ra thoải mái dễ chịu vòng. Học tập mình không am hiểu sự tình. Đây cũng là nhà huấn luyện tu hành trọng yếu chi đạo. Yên tâm đi, Lục Lão Sư. Satoshi bị dao động đến đầy ngập nhiệt huyết. Ánh mắt sáng rực, siết chặt nắm đấm. Ta nhất định sẽ trở thành Pokemon đại sư. Cực kỳ tốt, rất có tinh thần. Ngày mai gặp. Lục Dã cúp điện thoại, lại liên lạc xuống một cái lắc lư đối tượng. Chớ tây mạc tây, nơi này là mèo, liên lạc xin cầm kim tệ đến. Mèo tương đương, mèo uể oải ngữ điệu vang lên. Hỗn trướng, đây là cán bộ. Jesse giận quay mèo đầu. Mèo đỡ lấy đỏ lên cái trán, nước mắt đầm đìa nói. Cán bộ, ta không chú ý. Mèo, không có việc gì. Lục Dã cười nói. Chủ yếu là ngày mai, Jubilee City diễn tập, các ngươi không nên quên. Yên tâm, bao trên người chúng ta. Tổ ba người vỗ ngực, chăm miệng một lời, bởi vì là diễn tập. Ngày mai phòng thu âm, chỉ có Satoshi, Pikachu cùng đội Rocket tổ ba người. Lục Dã vuốt ve cái cằm, bỗng nhiên có chút chờ mong. Cái này hai lão đối đầu, lần này dắt tay biểu diễn. Đến tột cùng sẽ cọ sát ra như thế nào Ember? Tia lửa, miệng kiệt tương đương. Jenga không biết từ chỗ nào lấy ra cái microphone. Trông mong nhìn về phía Lục Dã. Lục Dã, không được. Ngày mai ngươi không thể mở miệng nói. Miệng kiệt tương đương. Jenga ủy khuất méo miệng. Jenga mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào. Jigglypuff ca hát, hiệu quả bất quá là thôi miên. Jenga Paris xong, diệt phong chi ca, ngoặc kép, sơ ý một chút, ở đây liền đoàn diệt. Lục Dã xoa Jenga đầu. Jenga hưởng thụ nheo mắt lại. Miệng kiệt, yên tâm, lần sau ta nhất định có thể tìm tới. Để ngươi thỏa thích biểu diễn trường hợp. Miệng kiệt. Jenga giơ cao microphone, hưng phấn vung vẩy tay nhỏ. Ở trước đó, ta cũng phải thật tốt tôi luyện ca nghệ mới được tương đương. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, Lục Lão Sư nằm ở trên giường ngủ say, gió nhẹ quét lụa mỏng, mộng đẹp ấm áp mà chân thực. Lục Dã mơ tới mình nằm tại một tòa cực lớn hóa ao creamy trên thân, mà tóc vàng Cynthia trên thân tràn đầy bơ. Không ăn được, nói mê tiếng vang lên, lũ tiểu gia hỏa đặt song song thành hàng, trộm đạo lấy chuồn ra bên ngoài, hướng sở nghiên cứu phương hướng tiến đến. Bạch, bạch, Jenga bồng bềnh tiến khóa lại huấn luyện sân bãi. Từ giữa mở ra cửa lớn, tiểu gia hỏa nối đuôi nhau mà vào. Sau đó, Jenga xe nhẹ đường quen mở ra mạch điện. Đèn chiếu sáng, vù vù, chính gốc bắn thẳng đến xuống tới. Lũ tiểu gia hỏa cổ động, phát ra một trận ngao ô cạc cạc rao. Tiếng kêu, miệng kiệt, Jenga đứng tại trên sân khấu. Hai con ngắn tay. Hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Jenga nhe răng cười một tiếng. Từ miệng trong túi móc ra một cái microphone. Thương thương thương. Bố y. Sylveon sắc mặt biến hóa. Cái thứ nhất chuồn ra bên ngoài. Thẻ mị. Blastoise mồ hôi rơi như mưa. Tháo kính dâm xuống. Xoa xoa cái trán. cái gọi là chuyện lớn. Rotom đồ dám run giọng nói. Liền là chỉ, Jenga muốn bắt đầu diễn sướng hội. Lạc Nam, sân huấn luyện trong quán. Đèn đuốc sáng trưng, bốn phía hoang dại các tinh linh. Bị ánh đèn hấp dẫn, nhao nhao tò mò hướng trận quán tới gần. Trong chốc lát, ở đây bay đúp, sinh, bu đép, hoang dại các tinh linh nhìn về phía Jenga. Bộc lộ thần sắc mong đợi. Gia hỏa này, nhìn qua, tựa hồ rất biết biểu diễn bộ dáng. Miệng kiệt tương đương. Jenga cầm trong tay microphone, cúi xuống mập mạp tử sắc thân thể. Hướng chư vị yêu nhã chào một cái. Ông Rotom không tình nguyện thay Jenga cắm điện vào. Một trận chói tai microphone tiếng vang lên. Hoàng dại các tinh linh. Trong mắt thần sắc mong đợi. Càng thêm dày đặc, Sylveon đã chạy tới bên ngoài. Khẽ hát, đi tìm hoang dại thủ lĩnh bắt nạt. Đột nhiên, nơ con bướm chỗ Lunar Wing nở rộ ánh sáng nhạt. Bụi cỏ một trận tất tiếng sột soạt tốt vang động. Bố y tương đương. Sylveon ngẩng đầu, nhìn về phía một con run lẩy bẩy hoang dại Miss Grievous. Toát ra một tia mỉm cười ngọt ngào. Vừa rồi, liền là ngươi, muốn thôi miên ta, đúng không? Mâu, Miss Grievous liều mạng lắc đầu. Dọa đến nước mắt đều nhanh ra. Nhưng Sylveon đã lấn người hướng về phía trước. Móng vuốt sáng lên lăng lệ hàn quang trận quán bên trong. Jenga thanh thanh tiếng nói. Nhếch miệng cười một tiếng. Miệng kiệt. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ. Tozerpi ngồi ở đây bên ngoài. Cổ động vung vẩy lên tay nhỏ. Giát tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Xia phét mặt xám như cho. Đem hành thuẫn che đẩy tại mình lỗ tai bên cạnh. Ngao ô tương đương. À cây nai gật gù đắc ý. Chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó, Jenga hai tay bưng lấy microphone. Mặt mũi tràn đầy say mê mở miệng. Miệng kiệt tương đương miệng kiệt tương đương. Jenga hướng một đoàn hoang dại tinh linh. Sử dụng Paris xong. Diệt vong chi ca. Hiệu quả nổi bật. Trong chốc lát. Hoàng dại các tinh linh sắc mặt kịch biến. Tiếng quỷ khóc sói chu bên tai không dứt. Jenga lớn rồi. Chạy mau. Chạy không thoát. Chờ chết đi. Làm sao có thể. Ta đếm ngược còn có 3 giây. 2 giây. Một lúa hoang dại các tinh linh nhao nhao bạo động. Buổi hòa nhạc dẫm đạp sự kiện. Mắt thấy liền muốn phát sinh. Giá trị này trong lúc nguy cấp. Màu trắng kỵ sĩ bi phẫn nhảy lên. Lên cơn giận dữ, rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, xia phét vung vẩy dài hành, throat chop, địa ngục đột thứ, nổi lên lăng lệ hồng quang, thả người đâm về Jenga. Hôm nay, ta xia phét, chính là muốn cấp dưới chiếm quyền. Throat chop, địa ngục đột thứ, nhận chiêu này thức công kích đối thủ, lại bởi vì như địa ngục thống khổ, không cách nào xử xuất thanh âm loại chiêu thức. Miệng kiệt, Sigma, throat chop, địa ngục đột thứ, mục tiêu, thình lình liền là kiều nộn cúc bộ. Miệng kiệt, Jenga vứt xuống microphone, teleport, thuấn gian di động, bồng bềnh ở giữa không trung. Paris xong, diệt phong chi ca, vì đó chỉ trệ, ở đây hoang dại các tinh linh, sống sót sau tai nạn, rát tương đương, xia phét dài thở dài một hơi. Cảm thụ đến từ bốn phía tinh linh ánh mắt kính sợ. Lập tức bất động thanh sắc cầm trong tay hành lưỡi đao. Không nên coi thường khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn a. Uy, miệng kiệt tương đương, Jenga hai tay chống nạnh. Nhe răng cười một tiếng. Hài lòng gật đầu. Hôm nay đã hát sướng rồi. Về nhà đi. Bất quá, hành chỉ đạo khó được có hào hứng. Cùng mình luận bàn một trận. Jenga dùng sức gật đầu. Trong tay tụ tập lên cuồng bạo xe đầu bô. Ta cũng nên toàn lực ứng phó mới đúng. Miệng kiệt, xia phét nhìn về phía đối diện bay tới xe đầu bô. Nhấc lên tấm chán, nước mắt rơi như mưa. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, cấp dưới chiếm quyền cái quỷ vịt tương đương. Sớm làm về nhà, nằm đi ngủ đây vịt. Oanh, khói bụi tán đi. Blastoise nhìn về phía nằm tại cái hố bên trong xia phét, đẩy đỡ kính râm, lấy ra một gốc phục sinh cỏ, hướng Jenga giơ ngón tay cái lên. thẻ mị, gạch dưới, yên tâm, có lính quân y ở đây, có thể cứu. Sylveon còn tại dã ngoại, mượn nhờ Lunar Wing, hành hung Miss Rivus, Miss Maxius một nhà già trẻ. Biểu y tương đương, Tozerpi ngồi tại Arcanai dày đặc phần lưng. Tả hữu vung vẩy tay nhỏ, một bộ thâm niên vui mê bộ dáng. Jenga rất là cảm động, lấy khăn tay ra, xoa xoa nước mắt, miệng kiệt tương đương. Omega, chỉ cần có một cái vui mê, hiểu ta âm nhạc, ta biểu diễn chi hồn, liền vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ từ đến, lũ tiểu gia hỏa đạp vào về nhà lữ trình. Tại cái này kích đốt, biểu diễn cùng chiến đấu chi dạ. Lục lão sư nằm tại mật ong cùng bơ vờn quanh. Mỹ hảo trong mộng đẹp. Thật, không ăn được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.